Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 85. Thần Long Phi Thiên, Thần Long Phi Thiên, cầu cất giữ, cầu đề cử, thời khắc cuối cùng, Hồng Quân đem Thẩm Long kêu lên, thời khắc cuối cùng, La Hầu trên mặt hiện ra một vòng khoái ý, cuối cùng luyện chế thành công. Có Chu Tiên kiếm trận, như vậy thì tính Hồng Quân thành tựu thánh nhân, vậy cũng có thể đem nó đổ diệt. Còn có cái kia đáng chết bò sát, nhất định phải làm cho hắn sống không bằng chết, sống không bằng chết. Thời khắc cuối cùng, Thẩm Long chờ đợi giờ khắc này đến. Ha ha ha ha, Hồng Quân thắng lợi sau cùng, cũng chỉ có bản tôn, vô luận ngươi tính toán như thế nào tinh diệu, cuối cùng cũng không sánh bằng bản tôn chí cường thực lực. Giờ khắc này, La Hầu triệt để khoa trương. Trong lòng của hắn, lúc này Hồng Quân đã là dưới chân hắn con mồi, mà thiên đạo chấp trưởng đã tình thế bắt buộc. Hồng Quân sắc mặt âm trầm, không có trả lời, chỉ là trong lòng không ngừng mà tính toán một kích cuối cùng phần thắng. La Hầu gặp Hồng Quân không trả lời, cho rằng Hồng Quân đã tự biết không địch lại, cho nên càng thêm phách lối. Thân hình của hắn hiển lộ ra, nhìn xem Thẩm Long, sau đó âm lãnh nói ra, nhỏ bò sát, đây chính là ngươi lựa chọn. Cuối cùng còn không phải thuộc về tại tịch diệt, vẫn là đi theo lão tổ ta. Bản tôn có thể tha cho ngươi một đầu mạng nhỏ. Thẩm Long đột nhiên cười lên, đối với La Hầu hỏi, quấn ta một đầu mạng nhỏ, bản tôn nói được thì làm được, nhất định tha cho ngươi khỏi chết. La Hầu cũng cười lên, đồng thời cười rất rực rỡ, bất quá hắn trong lòng cũng là ác độc nghĩ đến, bản tôn đương nhiên sẽ không để cho ngươi đi chết, đợi đến thu phục ngươi đầu này nhỏ bò sát, như vậy thì dùng tàn khốc nhất hình pháp tra tấn ngươi, hơn nữa còn muốn tại trước mặt của ngươi đùa bỡn người yêu dấu nữ tử. La Hầu cười đến rực rỡ, thỉnh thoảng lại nhìn xem Thẩm Long cùng nữ nhân của hắn, trong mắt như ẩn như hiện phát ra ánh sáng màu đỏ. Thẩm Long dáng tươi cười đột nhiên âm lãnh, đối với La Hầu cười lạnh nói ra, ngươi bây giờ trong lòng nhất định nghĩ đến như thế nào tra tấn ta đi. Ách, La Hầu dáng tươi cười ngưng kết ở trên mặt, bất quá sau đó không lâu lại lộ ra nụ cười dữ tợn. Hắc hắc, bản tôn càng ngày càng thưởng thức ngươi, ngay cả cái này cũng đoán được. Không sai, bản tôn chính là muốn tra tấn ngươi. Còn có ngươi nữ nhân, nếu là muốn mạng sống, vậy liền ngoan ngoãn giao ra nữ nhân của ngươi, sau đó thúc thủ chịu trói. Bản tôn tuyệt đối tin thủ hứa hẹn, tha cho ngươi khỏi chết. Chấm ngoặc kép, biến thái, tam ca nhất định sẽ thắng lợi. Cho dù chết, chúng ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Chín nữ nhân nhìn xem La Hầu nhìn về phía các nàng cái chủng loại kia ánh mắt tham lam, giật cả mình, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Bất quá sau đó không lâu các nàng đều lòng đầy căm phẫn. Thẩm Long xoay đầu lại, đối bọn hắn về dẹp an tâm mỉm cười, nói ra, không có chuyện gì, ta nhất định bao các ngươi bình an. Sau đó, Thẩm Long nhìn thẳng La Hầu, không che giấu chút nào trong mắt khinh miệt, nhàn nhạt hỏi, La Hầu, ngươi thật cho rằng, trường tranh đấu này ngươi biết trở thành cười đến cuối cùng người. La Hầu trong mắt tinh quang liên tục, không che giấu chút nào cái kia cỗ tự tin, hắn không quen nhìn Thẩm Long cái chủng loại kia ánh mắt. Hừ lạnh một tiếng, phách lối nói ra, Chu Tiên kiếm trận chính là bản tôn ở trong hỗn độn tìm tới trận đồ. Phương pháp luyện chế vô cùng gian nan, nhưng là một khi luyện chế viên mãn, uy lực cũng là cực mạnh, cho nên bản tôn mấy trăm kỷ nguyên đến nay, hao hết vô số thiên tài địa bảo, chỉ vì Chu Tiên tứ kiếm. Hôm nay chính là Chu Tiên tứ kiếm đại viên mãn thời kỳ. Một khi viên mãn, liền sẽ phát huy ra uy lực to lớn. Không phải bốn thánh không thể phá. Hồng Quân mặc dù thành thánh, nhưng là loại kia ngụy thánh, chu tiên kiếm trận trong khoảnh khắc liền có thể tàn sát. La Hầu nói xong, khinh miệt nhìn xem Hồng Quân. Hồng Quân cũng không có trước đó lễ phép, hừ lạnh một tiếng, nhưng là cái này cũng gián tiếp thừa nhận La Hầu thực lực cùng nói tới sự thật. Chu tiên kiếm trận, đại viên mãn, Thẩm Long đã khinh miệt nhìn xem La Hầu, nhắc tới một câu, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, nói với La Hầu, La Hầu, kỳ thật, chúng ta xem như một loại người. Ồ, La Hầu kinh ngạc nhìn Thẩm Long, năm đó, ta ban sơ thức tỉnh hóa hình, lĩnh ngộ đại đạo, một lời nhiệt huyết bay hơi. Lợi dụng chính mình siêu cường năng lực lĩnh ngộ còn có nồng hậu dày đặc công đức khí vận. Lĩnh ngộ thế giới chu thiên 3.000 đại đạo. Lúc đầu cho rằng 3.000 đại đạo tất cả đều lĩnh ngộ. Tu vi viên mãn liền có thể trèo đến hồng hoang chí cường. Nhưng là theo tu vi ngày càng cao thâm, ta phát hiện chính mình không có tìm được chính mình đại đạo. Kết quả như vậy để cho ta rất hoang mang. Dạng này hoang mang, một cái nương theo ta vô số cái hội nguyên, sau đó còn mang đến vẫn lạc nguy cơ. Lúc kia, ta liền bắt đầu suy nghĩ, ta theo đuổi 3.000 đại đạo viên mãn có phải hay không sai. Cuối cùng, ta nghĩ thông suốt, chấm ngoặc kép, La Hầu lẳng lặng nghe Thẩm Long lời nói. Làm Thẩm Long nói tới chỗ này, La Hầu nhìn chằm chằm Thẩm Long hỏi, ngươi nghĩ thông suốt cái gì? Thẩm Long nhìn xem La Hầu mỉm cười, sau đó tiếp tục nói ra, ta nghĩ thông suốt, trên thế giới căn bản cũng không có viên mãn, lớn nhất viên mãn, chính là lớn nhất thiếu hụt. Ngươi nói cái gì? La Hầu ánh mắt đỏ như máu, sâu ngậm sát khí nhìn chằm chằm Thẩm Long. Thẩm Long không để ý đến hắn, mà là nhìn xem trên đỉnh đầu, nhàn nhạt nói ra, tòa trận pháp này. Sắp viên mãn a, La Hầu cảm thụ một chút, trên mặt lộ ra cuồng hỉ, cười to phách lối, hung tợn nhìn xem Thẩm Long nói ra, mặc kệ ngươi nói là có ý gì, nhưng là bản tôn chu tiên kiếm trận đã hoàn thành, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. La Hầu tiếng nói vừa dứt, thân hình dung nhập trong đó, thôi phát luyện chế viên mãn chu tiên kiếm trận. Lập tức trong trận thế giới phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trận pháp không gian, chân chính biến thành một cái thế giới. Chu tiên bốn môn bốn cái kiếm trụ thần quang nội liễm. Biến thành bốn cái phổ thông cây cột. Nhưng là cái này tứ trụ thông thiên. Đỉnh thiên lập địa, không thể lay động. Không có người cho rằng, bọn hắn là phổ thông cây cột. Mặc dù không có chút nào kiếm khí cùng pháp lực lộ ra, nhưng là liền cái này bốn cái cây cột, mang cho người ta vô tận uy áp. Đây không phải khí thế uy áp, chỉ là nhìn thấy trong lòng người của hắn rung động, ngay cả chín nữ không chế càn khôn đỉnh, cũng tại lúc này lay động, không gian bên trong vẫn như cũ tràn ngập cuồng bạo hỗn độn chi khí. Nhưng là đó đã không phải là chủ yếu uy hiếp. Chủ yếu uy hiếp là cái kia bốn thanh kiếm. Không, xác thực nói, là vô số chu tiên kiếm. Những cái kia kiếm khí tất cả đều hóa thành thực thể. Hình thành chu tiên, lục tiên, hãm tiên cùng tuyệt tiên. Đồng thời mỗi một đạo hóa thành thực thể kiếm khí. Đều chứa bản thể một kích chi lực. Đây là uy thế cỡ nào? Ngay cả trước kia biết chu tiên kiếm trận sẽ trở nên cường đại đầy đủ tàn sát thánh trình độ Hồng Quân, cũng là đánh giá thấp loại kia cường đại. Bất quá, sự tình vẫn là hướng phía bọn hắn kế hoạch phương hướng phát triển. Thẩm Long nhìn chằm chằm trận pháp, hét lớn một tiếng, Hồng Quân đạo hữu, mọi người một kích toàn lực, đây là cơ hội cuối cùng. Hồng Quân gật gật đầu. Trên thân thần quang đại phóng, sau đó không lâu hóa thành một đầu 1.000.000 trượng màu vàng quái vật. Quái vật này dài nhỏ, không đủ, thân thể một tiết, hết thảy 3.000 tiết, rất giống kiếp trước con run. Thẩm Long giật nảy cả mình, bất quá hắn nhớ tới truyền thuyết Hồng Quân chính là con run. Lập tức khôi phục lại, quái vật hướng phía Thẩm Long gật gật đầu, sau đó phát ra một tiếng gầm rú. Thanh âm không lớn, nhưng là sức sát thương cực mạnh. Tại trong thanh âm này, vô số chu tiên tứ kiếm hủy diệt. Thẩm Long yên tĩnh, đây chính là Hồng Quân bản thể uy lực sao? Chính mình Tổ Long chân thân, cũng không nhất định có thể lợi hại như vậy. Trách không được đồng tu 3000 đại đạo, người ta không có việc gì, giống lại là một tiếng thú giống. Hồng Quân bản thể, cũng chính là cái kia con run, leo đến chu tiên kiếm môn, đột nhiên mở ra chính mình sắc bén giác hút, đối với kiếm môn kẹp vào, một trận mài răng thanh âm vang lên. Thẩm Long trông thấy, không gian tại con run giác hút phía dưới, vỡ nát, người ở chỗ này, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Đây là tình huống như thế nào? Như thế một tòa đại trận, tự nhiên bị cắn nát. La Hầu phản ứng đầu tiên, tức giận liên tục, Hồng Quân đáng chết, dám xấu ta trận môn. Huyền Long đạo hữu, đây là bần đạo bản mệnh thần thông, có thể mặc tòa tại bất luận cái gì không gian, chỉ bất quá nếu là bần đạo rời khỏi, như vậy thì xem như thua, chỉ có thể đem đạo hữu đưa ra ngoài. Còn lại, liền bày xin nhờ đạo hữu. Con run đầu nâng lên, nhìn xem Thẩm Long truyền âm nói ra, sau đó tiến vào vừa rồi cắn nát không gian, thân thể nhúc nhích một vòng, lập tức không gian mở rộng, đầy đủ Thẩm Long thông qua. Thẩm Long nhìn xem tốt, liền bản thể càng lúc càng giống con run. Vô luận là ngoại hình, vẫn là động tác, bất quá con run là sới đất, Hồng Quân là buông lỏng không gian. Tốt, Thẩm Long trịnh trọng trả lời Hồng Quân. Sau đó đối với La Hầu quát, La Hầu, đầy chiêu tổn hại, viên mãn chính là thiếu hụt. Tòa này chu tiên kiếm trận xác thực cường đại, bất quá cũng là quá viên mãn, tuyệt hắn tiến hóa không gian. Đây chính là kháng long hiếu hối chi cục, mà ta chém mất 3000 đại đạo, lại bắt đầu lại từ đầu, chính là phi long tại thiên, ai cười đến cuối cùng, còn chưa thể xác định. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long thanh âm, dung hợp chính mình lĩnh ngộ giảng đạo thần thông, truyền đến La Hầu lỗ tai, để hắn ngắn ngủi dung nhập chính mình đạo cảnh. Giảng đạo thần thông lúc đầu chỉ là vì giảng đạo mà dùng, lần này lại là vì kéo dài trong chốc lát, chính là cái này ngắn ngủi một lát. Thẩm Long hóa thân Tổ Long chân thân, xuyên qua Hồng Quân buông ra không gian, chỉ để lại một tiếng long ngâm. Ngâm quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.